Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng Phùng Thị Lang ở ngoại viện. Phùng Thị Lang sau khi hạ nha hạ sai, phần lớn ở trong thư phòng, đọc sách, xử lý hồ sơ, viết tấu chương cùng phụ tá nghị sự vân vân, đương nhiên cũng không thể thiếu nha hoàn xinh đẹp hầu hạ bút mực, ngẫu nhiên đến hồng tụ thêm hương. Phùng Thiếu Quân đi theo phía sau Phùng Thị Lang vào thư phòng. Bởi vì tổ tôn muốn nói chút chuyện tư mật, nha hoàn gã sai vặt hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài. Phùng Thị Lang ngồi trên ghế quen thuộc, thuận miệng cười hỏi. Hiện tại chỉ có hai người, ngươi và tổ phụ, có gì để nói, bây giờ nên nói. Phùng Thiếu Quân dương mắt nhìn Phùng Thị Lang vẻ mặt ôn hòa từ ái, hận không thể một đao bổ tổ phụ dối trá ghê tởm trước mắt này, trong miệng ôn nhu nói. Bá tổ phụ thương ta như vậy, ta liền mặt dày lòng. Quận Vương Phi dẫn ta đi Tần Vương Phủ, đơn giản là muốn ta gặp quý phụ nhà cao cửa cao trong kinh, ngày sau trèo một cửa hôn sự tốt. Phần tâm ý này, trong lòng ta thập phần cảm kích. Bất quá trong lòng ta đã có người chồng tương lai vừa ý, xin bá tổ phụ làm chủ cho ta. Chấm, Phùng Thị Lang, lấy thành phủ của Phùng Thị Lang, nghe được lời nói lớn mật trực tiếp như vậy cũng bị chấn động. Ông nhìn cháu gái với vẻ mặt ngưỡng mộ, lần đầu tiên trong đời hối hận. Năm đó, thật sự không nên tùy ý Phùng Thiếu Quân đến thôi ra ở Hứa thị này. Rốt cuộc là nuôi cháu gái như thế nào? Một cô nương gia, há mồm chính là chồng tương lai, rốt cuộc có biết cái gì là rụt rè của cô nương gia hay không? Hơn nữa, Phùng Thiếu Quân mới vào kinh mấy ngày, thiếu niên gặp qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thôi Nguyên Hàn cũng tốt, huynh đệ Trầm gia cũng được, coi như nhân duyên tốt của môn tử nào. Không, tôi không thể. Tuyệt đối không được, Phùng Thị Lang trong lòng tức giận, sắc mặt rốt cục trầm xuống. Thiếu Quân, ngươi còn trẻ, không hiểu lễ nghĩa trong kinh thì thôi, đại sự chung thân này há có thể tùy tính tình của mình làm bậy. Nam đại đương hôn, nữ đại đương gả, đều nên nghe theo mệnh của cha mẹ, lời bày mâu thuẫn. Tuyệt đối không thể tư thụ thụ, không có bà con không xính thuê thì vì bỏ trốn. Chuyện này vừa truyền ra, sẽ làm hỏng thanh danh trong sạch của cô nương gia, cả đời cũng sẽ bị hủy. Phùng Thị Lang lớn tiếng, thấy Phùng Thiếu Quân không lên tiếng, cho rằng mình dọa nàng, lại chậm lại nói. Còn nữa, ngươi còn trẻ kiến thức thiền cận, nào biết lòng người hiểm ác. Thiếu niên lang gặp qua cũng không có mấy người. Hiện tại cảm thấy tốt, qua một thời gian lại nhìn, bất quá nghĩ nghĩ. Hôn sự của ngươi, tổ phụ tất nhiên sẽ tỉ mỉ tính toán cho ngươi. Ngươi cứ an tâm chờ, ngày sau gả cao, cả đời cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý. Phùng Thiếu Quân dường như bị Phùng Thị Lang nói chuyện động tâm tư, nhẹ nhàng cắn môi hỏi. Bá tổ phụ nói, giống như biểu cô sao? Phùng Thị Lang tự ái cười cười. Tiểu cô ngươi là nhất phẩm quận Vương Phi, cuộc sống trôi qua như thế nào, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Có tổ phụ ở đây, bảo đảm ngươi ngày sau so với nàng còn mạnh hơn. Làm thế nào có thể? Mạnh mẽ, chẳng lẽ muốn đưa nàng vào cung, đi hầu hạ Long An đế hơn 60 tuổi kia? Phùng Thiếu Quân trong lòng cười lạnh, ra vẻ thẹn thùng không nói. Cô gái trẻ chưa sâu chính là dễ lừa gạt. Phùng Thị Lang có chút hài lòng, đứng dậy đi tới trước mặt Phùng Thiếu Quân, thân thiết vỗ vỗ bả vai Phùng Thiếu Quân. Đã trễ như vậy, ngươi về nghỉ ngơi trước. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị Lang cho rằng là hương thơm son phấn của cô nương gia, không coi trọng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Phùng Thiếu Quân sớm đã có chuẩn bị, đưa tay đỡ Phùng Thị Lang ngất xỉu, đỡ hắn lên ghế. Nàng đưa tay, không nhẹ không nặng tát Phùng Thị Lang một cái. Phùng Thị Lang cũng không nhúc nhích, tát thêm một cái nữa. Vẫn không có phản ứng. Phùng Thiếu Quân hài lòng nhếch khóe môi. Mê dược của nhị nương, quả nhiên lợi hại. Đêm nay nàng vào thư phòng Phùng Thị Lang, đương nhiên không chỉ vì nghe những lời nói nhảm nhí dối trá của Phùng Thị Lang. Mà là vì điều tra thư phòng, tìm kiếm manh mối về án mạng của cha ruột Phùng Doanh. Phùng Thị Lang rất nặng quy củ, trong thư phòng đặt không ít công văn cùng thư tín các loại, chờ người nhàn rỗi căn bản không vào được thư phòng. Lúc này, chính là cơ hội hiếm có. Phùng Thiếu Quân đứng thẳng người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua thư phòng một vòng. Kiếp trước nàng ở Tần Vương Phủ làm ứng trong 3 năm. Đối với việc lẻn vào thư phòng tìm kiếm thư văn thư bí ẩn rất có tâm đắc. Vừa nhìn, liền nhìn ra mấy chỗ thích hợp nhất để cất giấu văn kiện bí ẩn. Cô đi đến giá sách trước tìm kiếm những cuốn sách có dấu vết rõ ràng. Sau đó là trong và ngoài bàn làm việc, trong ngăn kéo bàn làm việc một hộp đã được tìm thấy. Cái hộp này ước chừng 1 thước vuông, là gỗ đàn hương chế tạo cổ xưa dày nặng. Hộp cũng bị khóa, trong lòng Phùng Thiếu Quân đột nhiên dâng lên dự cảm mãnh liệt. Trong hộp này có lẽ liền chứa thứ nàng muốn, bây giờ có ổ khóa, chìa khóa này sẽ ở đâu? Lấy Phùng Thị Lan làm người, tuyệt đối sẽ không đem chìa khóa đặt ở trên người tùy tùng, cũng sẽ không cho phụ tá. Vì vậy, ánh mắt Phùng Thiếu Quân ngưng tụ, dừng trên người Phùng Thị Lan. Một lát cũng không do dự, liền đi lên trước, đưa tay sờ soạng trước ngực Phùng Thị Lan. Rất nhanh sờ được một vật bằng đồng mỏng manh, Phùng Thiếu Quân vui vẻ, dùng sức kéo chìa khóa xuống. Trên cổ Phùng Thị Lan nhất thời có thêm một vết máu. Trong hôn mê đau đớn, vô thức rên rỉ một tiếng đau đớn. Phùng Thiếu Quân phớt lờ, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, đi mở khóa đồng. Sau khi tiếng rắc nhẹ nhàng vang lên, khóa đồng mở ra, hộp cũng bị đánh ra. Trong hộp đặt một sầy thư dày. Những lá thư này, ước chừng mười mấy bức thư. Phong thư trên cùng ít nhất cũng là mười mấy năm trước, phong thư trống rỗng, miệng thư bị mài mòn đến cũ nát, không biết tháo xem bao nhiêu lần. Phùng Thiếu Quân rút ra phong thư đầu tiên, mở ra xem, chữ viết quen thuộc đập vào mắt. Phía trên là bá phụ đại nhân kính thượng, bỏ tiền là cháu trai Phùng Doanh. Mũi Phùng Thiếu Quân tràn đầy chua xót, trong mắt lóe ra thủy quang, tay phải khẽ run rẩy. Từ năm 8 tuổi cô đã rời khỏi cha mình, lớn lên trong gia ức của ông ngoại choi. Phụ thân bị ám sát chết thảm, nàng ở Bình Giang phủ xa xôi, ngay cả phụ thân lần cuối cũng không gặp, liền trở thành cô nữ. Mười mấy năm quang âm, sớm đã xóa sạch ký ức của phụ thân trong đầu nàng. Hiện tại nhớ tới cha ruột, nàng thậm chí không nhớ rõ tướng mạo của hắn. Nhưng tình thân phụ nữ, là khắc ở trong xương cốt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy danh húy của phụ thân, cảm xúc nhớ nhung đột nhiên cuồn cuộn như thủy triều, hóa thành nước mắt lăn xuống hốc mắt. Cô đã rơi nước mắt trong nhiều năm, Phùng Thiếu Quân lặng lẽ khóc một lát, dùng tay áo lau nước mắt. Cô nhanh chóng duyệt thư một lần nữa, không tìm ra bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng thứ 2, phòng thứ 3, tới khi nhìn thấy lá thư thứ 6, bá phụ ta đến lưỡng hoài diêm đạo đến nhậm chức đã 3 tháng. Kiểm tra các tài khoản của những năm trước và thấy rằng có một số điều không ổn. Thuế muối lưỡng hoài, mỗi năm có hàng triệu lượng, trong những năm gần đây, muối mở cửa muối đã tăng 30. Trong khi thuế muối vẫn giống như những năm trước, trong đó ra vào gần 2 triệu lượng, trong đó, nhất định có người âm thầm bán muối tư. Ta muốn điều tra kỹ việc này, quét sạch giang nam diêm đạo. Cách chương.